Thần y Lâm cứu em đi. Chương 159. Góc truyện audio.com. Chấm, đừng nói đến con gái. Ngay lúc này Trương Mẫn cũng phải nổi giận. Bà ấy giật lấy tờ báo trong tay và đọc đi đọc lại. Sau đó, bà ấy như phát điên lên. Hét thật to. Chấm, cái gì? Tên Lâm Trác Úy xấu xa này. Bây giờ muốn cưới con gái nhà họ Trương sao? Đây là gì chứ? Xem nhà họ Lý tôi là trò đùa đúng không? Làm nhà họ Lý tôi mất thể diện đúng không? Lý Hữu Phú vẫn lạnh lùng. Im lặng không lên tiếng. Nhưng muốn sắc mặt khó coi bao nhiêu thì liền khó coi bấy nhiêu. Đi, ông Lý. Chúng ta đi đến nhà của tên xấu xa đó. Tìm cậu ta để hỏi một lời giải thích. Chấm, cái này. Đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Trương Mẫn liền lôi kéo Lý Hữu Phú. Cả hai người đằng đằng sát khí đi đến nhà Lâm Trác Úy. Lúc này, cả hai người Lâm Sử Trung và Tiếu Cúc đang rửa thuốc. Sau khi rửa xong, họ đem ra ngoài sân phơi khô. Sau đó lấy bán cho hiệu thuốc. Ban đầu, ông Lâm chỉ là một trung y, trước đây trong nhà có một phòng khám nhỏ. Nhưng vì Lâm Trác Úy đánh Trương Dương, vì phải bồi thường 30 vạn tiền thuốc nên họ đã bán phòng khám trong nhà đi rồi. Trước đây, ông Lâm còn muốn tiếp tục bày quầy hàng rong, tiếp nối cơ nghiệp của tổ tiên để lại, tiếp tục chữa bệnh cứu người. Nhưng, Tiếu Cúc nói rằng bây giờ con trai mình là con rể nhà họ Lý rồi. Chạy ra ngoài bày quầy hàng rong thực sự làm mất mặt nhà ông Lý. Bản thân anh là một người con rể của gia đình giàu có thì phải đeo bám kẻ quyền quý. Nếu như đi bày quầy hàng rong lần nữa, làm mất mặt nhà họ Lý, e rằng cuộc sống của con trai càng thêm khó khăn. Nhưng không bày quầy hàng rong này, những ngày tháng sắp tới không có tiền thì phải làm sao? Dù sao thì Lâm Sử Trung cũng là một trung y. Hiểu một chút dược lý liền muốn buôn bán thuốc đông y, nếu như có tiền buôn bán thuốc đông y cũng đơn giản. Nói không chừng còn có thể kiếm được một khoản. Nếu không có tiền thì phải mất mạng rồi. Ông ta chỉ có thể ra ngoại ô, đặc biệt hái một ít sơn dược. Sau đó chạy về phơi khô rồi đem bán cho hiệu thuốc. Không nói có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Chỉ cần níu kéo sống qua ngày thì không thành vấn đề. Này, ông Lâm à, ông nói tôi nghe Trác Úy và con dâu. Hai đứa nó chung sống với nhau như thế nào vậy? Tiếu Cúc đang giúp rửa thuốc đông y, bà ấy mở miệng hỏi một câu. Chắc không sao đâu, chẳng phải lần trước Vân Tịch đã đến nhà chúng ta, còn tặng không ít đồ tốt sao? Lâm Sử Trung vừa phơi thuốc, vừa thuận miệng nói. Sau khi Tiếu Cúc nghe thấy những lời này, bà ấy mỉm cười. Thật sự không phải nói chứ. Dáng vẻ của con dâu chúng ta xinh đẹp. Ha ha, mấu chốt nhà con bé còn có tiền. Trác Úy có thể cưới được con bé thật sự do tổ tiên chúng ta tích đức. Sau khi Lâm Sử Trung nghe thấy những lời này, ông ta nhất thời sững sờ. Sau đó ông ta dừng tay, nghiêng đầu nói một câu. Sửa lại một chút, vợ à, con trai mình không phải cưới được Vân Tịch nhà người ta, mà là gả cho nhà người ta, là chặt đứt hương khói nhà họ Lâm chúng ta. Chấm, đối với chuyện ở rể này, ông Lâm vẫn khá phản đối. Nhà họ Lâm của ông ta là dòng độc đinh như vậy. Cuối cùng lại để cho con ở rể nhà giàu có. Trong lòng ai không chán ghét chứ? Này, tôi biết rồi. Trong lòng ông vẫn không thoải mái với chuyện này. Nhưng ông hãy suy nghĩ kỹ càng đi. Nhà của chúng ta là gia đình gì chứ? Trác Úy lại ngồi tù. Có thể tìm được con dâu như vậy. Chúng ta nên vui đi. Tiếu Cúc nói câu này, khiến ông Lâm không tìm được câu trả lời. Có thể nói gì chứ? Chỉ có thể nói là do nhà nghèo. Lâm Trác Úy lại có tiền án. Bất đắc dĩ nên phải thỏa hiệp. Bỏ đi, bỏ đi. Chỉ cần hai đứa nó có thể sống hạnh phúc thì tốt hơn bất cứ thứ gì rồi. Lâm Sử Trung thở dài một hơi. Ông ta không còn lựa chọn nào khác. Tiếu Cúc mỉm cười gật đầu. Được rồi, chắc chắn là tốt rồi. Ha ha, ông không thấy chứ? Hai ngày trước con trai về nhà chúng ta, cô con dâu này cũng nóng lòng chạy đến đó đúng không? Đúng vậy à, ha ha. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Sử Trung cũng không nhịn được cười. Yên tâm nhé, chắc họ không sao đâu. Sau một thời gian nữa, nói không chừng chúng ta sẽ lên chức ông nội và bà nội. Chờ ôm cháu trai đi nhé. Lý tưởng của Tiếu Cúc rất phong phú, nhưng thực tế rất khô khan. Một lúc lâu, ở cửa vang lên một tiếng kêu to. Lâm Trác Úy, tên xấu xa này, cậu mau ra đây cho tôi, cách Trương.